Chương 68, trước khi chiến đấu hội nghị. Anh hùng hiệp hội tổng bộ. Nơi này là trung ương phòng họp, là anh hùng hiệp hội tầng cao nhất mới có thể tiến nhập địa phương. Bất quá lúc này trừ hiệp hội cao tầng bên ngoài, anh hùng hiệp hội đông đảo cấp S anh hùng cũng đều tụ tập ở chỗ này. Đang quái nhân hiệp hội hướng anh hùng hiệp hội tuyên chiến về sau, anh hùng hiệp hội liền tuyên bố khẩn cấp triệu tập, trừ bỡ lặt cùng với mẹ tổ nghỉ tật bên ngoài cái khác cấp S anh hùng toàn bộ trình diện. Nói cách khác tình thế trước mắt rất tồi tệ. Chị em tờ giờ ngồi ở bàn một góc, nghe hịt trần thuật, cắn kẹo que ánh mắt hơi ngưng trọng nói, hiểu rõ đến tình huống cũng chỉ có đối phương bắt đi xả mạn tiên sinh, đối với những khác phương diện tin tức chúng ta cơ hồ không có gì hiểu rõ. Hịt sắc mặt kiềm nén gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, hơn nữa đối phương tất nhiên tự xưng quái nhân hiệp hội, vậy nói rõ đã hình thành một tổ chức, mặc dù không rõ ràng tổ chức này quy mô lớn nhỏ. Nhưng tất nhiên bọn hắn dám hướng chúng ta chính diện tuyên chiến, đồng thời tùy ý phái ra quỷ cấp quái nhân tiến hành hành động, như vậy chí ít cũng hẳn là có bao nhiêu vị long cấp quái nhân quy mô tổ chức. Chỉ ẻm tở dở hơi đau đầu vuốt vuốt mi tâm, nói, cho tới nay chúng ta đối quái nhân ưu thế cự lớn, chính là quái nhân không có tổ chức, luôn là một mình hành động, hơn nữa tình báo đều bị chúng ta nắm giữ, bọn chúng thì không hiểu rõ anh hùng tin tức. Nhưng bây giờ ưu thế lớn nhất hoàn toàn đảo ngược qua tới á anh hùng hiệp hội bên này đối quái nhân hiệp hội hoàn toàn không biết gì cả, mà quái nhân hiệp hội bên kia có lẽ đã nắm giữ anh hùng hiệp hội toàn bộ anh hùng tư liệu đồng thời đám quái nhân không còn một mình chiến đấu, mà là tập hợp đứng lên tình thế tương đương nghiêm túc. Lôi thần tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Chỉ ẻm tờ giờ quay đầu nhìn về hướng ngồi ở bàn một đầu khác Kỳ Giọt. Kỳ Giọt bình tĩnh nói, đánh tới sau đó đem bọn hắn diệt đi liền có thể. Chỉ ẻm tờ giờ cái chán lóe ra một vệt đen, bất đắc dĩ nói, lôi thần tiên sinh thực lực của ngươi đích xác rất cường đại, nhưng chúng ta bây giờ đối với quái nhân hiệp hội thế nhưng là hoàn toàn không biết, phía trước bổ rổ cùng độc nhãn đế có lẽ cũng ở quái nhân hiệp hội bên kia. Kỳ do hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói, cân nhờ ả cờ những này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì phải á từ bỏ sa mạn, hoặc là liền muốn chủ động đi quái nhân hiệp hội địa bàn tác chiến. Chỉ có hai loại lựa chọn này. Sai tạ mạ để chén trà trong tay xuống, nâng lên cánh tay trái, nói, kia trực tiếp đánh tới liền tốt, ta đồng ý. Chỉ ẻm tờ giờ vỗ chán một cái, nói, luôn luôn trước hết nghĩ biện pháp hiểu rõ đến một chút tình báo a, tối thiểu cũng phải trước xác định còn tin tình huống. Chỉ là quái nhân mà thôi, coi như tụ tập ở chung một chỗ cũng bất quá là một đám phế vật, ta một người ửng, chúng ta đi qua tùy tiện là có thể giải quyết rơi. Căn bản không có tất yếu cân nhờ ả cờ nhiều đồ như vậy, ngươi sẽ không phải là có chút sợ hai á tỏ nạ đổ lượm. Chỉ ẻm tờ giờ mở miệng. Flash bình tĩnh nói, xác thực không có gì đáng sợ. Ả tổ Masa Mù dịch cắn răng kỳ nói, toàn bộ chém không liền có thể. Sai tạ mạ cầm lấy chén trà cắn ống hút hút một ngụm chanh đồ uống, nói, ta cảm thấy không cần phiền thoái như vậy. Nhìn xem cấp S những anh hùng bắt đầu liên tiếp tự quyết định, đồng ý trực tiếp mãng đi qua cách làm. Chỉ ẻm tờ giờ chỉ cảm thấy vô hình bầu không khí từng tầng áp tại đỉnh đầu hắn, để hắn sắc mặt trở nên đen lại, cuối cùng bất đắc dĩ thở hắt ra. Cùng phái võ đấu thật sự là tán gẫu không tới. Quả nhiên nghĩ chỉ huy cấp S anh hùng là căn bản chuyện không thể nào. Quái nhân hiệp hội cho ra 3 ngày kỳ hạn, rất rõ ràng là bức bách chúng ta trong vòng 3 ngày triển khai hành động, nhưng cái này cũng nói rõ trong vòng 3 ngày bọn hắn sẽ không đối với con tin làm cái gì. Bằng không mà nói phía trước hành vi liền không có chút ý nghĩa nào. Nói cách khác chúng ta còn có 3 ngày thời gian, cho nên tiếp xuống trước hết dùng người máy thử đi sưu tập quái nhân hiệp hội tư liệu đi. Chị ẻm tờ dở từ trong túi sách lấy ra một cái máy tính mini mở ra, trên máy vi tính nô ra mẹ tổ nỉ tật viễn trình hình ảnh. Hắn nhìn về hướng mẹ tổ nỉ tật, rũ cụp lấy mí mắt nói, uy, mặc dù lại vắng mặt hội nghị, nhưng ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra. A ha ha ha, gặp được loại cục diện này liền thúc thủ vô sách sao? Ta đích xác làm một chút hành động, tóm lại chờ ta đạt được tình báo sẽ phân hưởng cho các ngươi. Mẹ tổ Kni tật tại màn hình một bên khác cười ha ha, tiếp lấy chặt đứt liên lạc. Chị ẻm tờ giờ khép lại máy tính, thở hắt ra, nói, tên kia hành động lời nói, ta lại đưa đi ra một chút viễn trình thiết bị, hẳn có thể tại trong thời gian 3 ngày đạt được một chút tình báo hữu dụng. Nhiều một chút tình báo chung quy là có thể nhiều một phần phần thắng. Kia sưu tập tình báo nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Tò nạ đồ ngồi thẳng thân thể, tay trái ấn tại chính mình nho nhỏ ngực, tiếp xúc địa phương rất nhỏ lom xuống đi một cái đường cong, nói, ba ngày sau đó chiến đấu giao cho ta liền tốt. Kỳ do dư lường tỏ nạ đồ, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Liên tục bị 10 đôi hình thái hắn, bản thể hình thái hắn đánh bại, lại gặp phải bổ rô bốc phát, tỏ nạ đồ sức sống cùng tự tin lại một chút cũng không có mất đi nha. Mặc dù cái đầu rất nhỏ, nhưng có giãn 10 phần. Hiệp hội ban ngành hành động chủ quản hít hướng về phía đông đảo cấp S anh hùng gật đầu, nói, vậy cứ như thế, kế tiếp còn mời các vị tạm thời lưu tại anh hùng hiệp hội, cùng nhau chế định kế hoạch tác chiến sau đó lại tiến hành hành động. Mẹ Tô Bác ngồi ở nơi đó cơ cơ gậy tròn, nói, uy, vậy làm sao khả năng, ngày mai là cuối tuần, ta còn phải đi đón muội muội ta đâu. Hít bất đắc dĩ thở hắt ra. Mà chính lúc hắn nghĩ nói cái gì thời điểm. Phòng họp trên mặt bản vùng đột nhiên bắn ra một cái hình chiếu, kia là Hiệp hội nhân viên công tác khẩn cấp liên lạc. Báo cáo Hiệp hội tổng bộ phát sinh tình huống khẩn cấp, phía trước lôi thần tiên sinh đánh bại nhân loại quái nhân gã dịu đang bị giam giữ tiễn đưa ngục giam trong quá trình chạy thoát làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Hít sắc mặt tối sầm. Lúc đầu quái nhân Hiệp hội sự tình liền đã rất phiền phức, hiện tại gã dịu còn chạy mất, quả thực là trong hỗn loạn lại thêm hỗn loạn. Hắn nhìn về hướng ngồi ở trước bàn vuông Kỳ Giọt, mà Kỳ Giọt thì không thèm để ý nói, trốn liền trốn a, lại xuất hiện lời nói ta lại chảo một lần liền tốt. Gã dịu chạy trốn tại hắn trong dự liệu. Chỉ cần không chết liền có thể không ngừng tiến hóa, đây là gã dịu chỗ có năng lực, hắn trên thân gã dịu lưu lại một tọa độ, tùy thời có thể quan sát gã dịu động tĩnh, nếu như gã dịu có thể một đường tiến hóa đến thần cấp lời nói, kia tương đương với lại nhiều một phần cao đẳng chất dinh dưỡng. Đối thần thụ vẹn tiến hóa lại có thể tăng thêm một chút xác suất. Một khi những này đều giải quyết lời nói, hắn liền đem chứng minh một việc dù cho không đầu trọc, cũng có thể vượt qua sẽ tạ mạ ửm hịt hơi gật đầu, có chút đau đầu nói, bất quá gã dịu thoát đi địa phương là ở thành phố Z, khoảng cách quái nhân hiệp hội địa phương cũng không phải là rất xa. Tò nạ đồ mặt không biểu tình nói, như thế vừa vặn, nếu như hắn và quái nhân hiệp hội nhập bọn với nhau, tự cam đoạ lạc vì quái nhân lời nói, cùng một chỗ tiêu diệt hết liền tốt.